Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1094, không chào mà đi. Điền Tin Lành chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn không có phản ứng đến hắn. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài, Điền Tin Lành coi như là thăm dò rõ ràng thằng này sinh khí bản tính, chỉ cần là mỹ nữ. Hắn muốn cùng người ta phát sinh chút gì đó, quả thật chính là một đầu động dục sói con chó, liền không thể nhìn xinh đẹp cho cái nhỏ, nhìn thấy liền nghĩ, đây là nam nhân bản tính, nhưng cũng không phải sở có nam nhân đều có, phổ thông nam nhân lấy một cái con dâu đều tốn sức. Vậy có tiền nhàn rỗi ra ngoài câu ba đáp bốn, chỉ có thực lực càng cường đại nam nhân mới có thể nghĩ không ngừng cầm giữ không có cùng nữ nhân. Đem bọn họ ưu tú gen di truyền xuống. Động vật cũng là như thế. Càng là thực lực cường đại hùng sư có được mẫu sư thì càng nhiều. Hùng sư đồng dạng là muốn dùng như vậy phương thức. Đem mình ưu tú gen di truyền xuống. Người là động vật bậc cao. Nhưng cũng là động vật. Cho nên có như vậy bản năng thật là bình thường. Bất quá lần này Điền Tin Lành thật là có chút hiểu lầm Mễ Tử Hiên. Hắn thật sự là không nghĩ cầm ngải linh tuyền thế nào. Một mặt là gần nhất sự tình một chỗ đón lấy một chỗ. Hắn sẽ không rảnh rỗi. Căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Một phương diện khác, ngải linh tuyền đối với Mễ Tử Hiên vẫn có nhất định ý kiến. Chủ yếu là ngày đó Lý giáo thụ khẩn cầu Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ một khối hộ tống ngải linh tuyền đi khu vực an toàn. Kết quả bị Mễ Tử Hiên một ngụm cự tuyệt. Ngải linh tuyền cùng Mễ Tử Hiên bất đồng. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ chính mình cùng bên cạnh mình người sống có càng đỡ một ít. Có thể căn bản không nghĩ đương cái gì chúa cứu thế. Nhưng ngải linh tuyền lại có một khỏa trách trời thương dân Bồ Tát tâm địa. Tại dị năng sau khi thức tỉnh, biết mình dị năng là có thể trợ giúp cả nhân loại. Vì vậy vì chính mình dựng nên một cái 10 phần cao lớn thượng lý tưởng cứu vớt thế giới này. Hai người quan niệm trên có thuộc về khác biệt. Ngải linh tuyền cho dù hiện tại cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, đối với hắn hào cảm cũng không nhiều. Bởi vì Mễ Tử Hiên người này chỉ lo tiểu gia, mà không để ý mọi người, là một không có dân tộc đại nghĩa người. Nếu như Mễ Tử Hiên là một cùng ngải linh tuyền đồng dạng lấy cứu vớt cả đời vì nhiệm vụ của mình, chúa cứu thế, ngải linh tuyền sẽ rất thưởng thức hắn, cùng hắn cùng một chỗ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên thằng này căn bản cũng không muốn làm cái gì cho má chúa. Cứu thế, hắn liền nghĩ chiếu cố tốt người bên cạnh, tìm đến chính mình cần vật tư, sau đó xéo đi, về phần người ở đây sống hay chết hắn mới không có cái kia tâm tư quản. Thời gian không còn sớm, mọi người lại chạy thoát thân như vậy nửa ngày đều rất mệt a. Nói vài câu lời liền từng người ngủ. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Mễ Tử Hiên đã bị vội vàng hấp tấp chạy vào Lâm Sơ Hạ đánh thức. Mễ Tử Hiên vội la lên, như thế nào? Lâm Sơ Hạ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói, ngải linh tuyền theo chân bọn họ đi. Mễ Tử Hiên cọ đứng lên hoảng sợ nói, cái gì? Lâm Sơ Hạ cầm một chương nhiều nếp nhăn tờ giấy đưa cho Mễ Tử Hiên. Bên trên có một hàng chữ cảm ơn các ngươi đoạn này thời gian chiếu cố. Ta theo chân bọn họ đi khu vực an toàn. Các ngươi bảo trọng, ngải linh tuyền. Mễ Tử Hiên nhìn từng thanh tờ giấy phá tan thành từng mảnh. Mắng, này xú nha đầu đầu óc để cho con lừa cho thích sao? Theo chân bọn họ đi, đây không phải đi chịu chết sao? Lâm Sơ Hạ lo lắng nói, thế nào? Mễ Tử Hiên này một mắng, cầm Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di đều kinh động, rất nhanh cứ tới đây, nhìn xem nổi trận lôi đình Mễ Tử Hiên. Điền Tin Lành nói, như thế nào? Mễ Tử Hiên tức giận nói, như thế nào? Ngải linh tuyền kia xú nha đầu cùng Lý Vĩ mạnh mẽ bọn họ đi. Điền Tin Lành trùng nữ đồng thanh, hoảng sợ nói, cái gì? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài lần nữa nói, ngài Linh Tuyền cùng Lý Vĩ mạnh mẽ bọn họ đi. Điền Tin Lành trùng nữ lập tức thần sắc ngưng trọng, lên, cũng không ai nói chuyện. Hiện tại liền hai lựa chọn, một là đi tìm ngài Linh Tuyền, nhưng này quá len sợi, ngài Linh Tuyền vừa ly khai Lâm Sơ Hạ, rất nhanh liền sẽ bị con quái vật kia tìm đến. Mễ Tử Hiên đám người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải đối mặt zombie không ngừng không nghỉ công kích, trong đó cũng không có thiếu biến dị zombie. Điền Tin Lành đám người cũng không nhận ra bọn họ còn có thể cùng lần trước đồng dạng có thể cháy ra một đường sinh cơ. Lần này 89 phần 10 là muốn chết người, hai chính là tùy ý bọn họ rời đi. Ngải Linh Tuyền mỗi lần bị quái vật phát giác được vị trí tồn tại, quái vật liền sẽ lập tức triệu tập zombie đối với bọn họ tiến hành bao vây chặn đánh. Không giết chết Ngải Linh Tuyền là sẽ không bỏ qua. Bởi như vậy trong thành thị vài chỗ zombie sử dụng trở nên vô cùng thưa thớt. Chẳng khác nào là Ngải Linh Tuyền, Lý Vĩ mạnh mẽ những người này vì Mễ Tử Hiên một đoàn người cầm zombie đưa tới. Bọn họ có thể an toàn hơn rời đi Tương Hải thị, nhưng đến cùng muốn bộ dáng lựa chọn còn phải nhìn Mễ Tử Hiên. Đây là đoàn đội người lãnh đạo, Mễ Tử Hiên một thời gian cũng là cầm bất định chủ ý. Đi cứu Ngải Linh Tuyền chẳng khác nào là để cho Điền Tin Lành đám người thân hãm hiểm cảnh. Không đi cứu, thế nhưng là hắn lúc trước đáp ứng Lý giáo thụ, Ngải Kỳ những người này muốn an toàn cầm Ngải Linh Tuyền đưa đến khu vực an toàn. Mễ Tử Hiên là một ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín? Người, có thể đi, sẽ để cho Điền Tin Lành đám người tình cảnh trở nên tương đối nguy hiểm. Đó là một vô cùng khó chọn lựa chọn đề. Khó đến để cho sáng sớm lên Mễ Tử Hiên trở nên tâm phiền ý loạn. Trong phòng bầu không khí trong chớp mắt trở nên trầm trọng. Mỗi người đều là vẻ mặt u sầu. Mễ Tử Hiên bực bội móc ra khói lửa một bên rút một bên ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Đúng lúc này từ đằng xa truyền đến tiếng súng. Còn có zombie tiếng giống giận dữ. Xấu, Ngải Linh Tuyền bọn họ khẳng định tại bị zombie truy sát. Lưu cho Mễ Tử Hiên thời gian không nhiều lắm. Hắn phải cầm cái chủ ý, là đi cứu, hay là không cứu. Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu hung hăng nhưng đến trên mặt đất. Dùng chân dẫm diệt nói, đi, đi cứu bọn họ. Điền Tin Lành hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi điên, ngươi đây là tại mang bọn ta đi chịu chết. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn xem, Điền Tin Lành nói, ta biết. Chúng ta đi qua nhất định là cửu tử nhất sinh, nhưng ta thật không có thể trơ mắt nhìn xem Ngải Linh Tuyền cứ như vậy chết. Cái gì dân tộc đại nghĩa ta không biết, ta cũng không muốn đương cái gì chúa cứu thế. Thế nhưng ta đáp ứng qua Lý giáo thủ, Ngải Kỳ bọn họ, đêm hôm đó muốn không phải là bọn họ dùng chính mình mệnh cho chúng ta đổi lấy thời gian. Chúng ta còn có thể đứng ở nơi này sao? Mễ Tử Hiên này lời nói không sai, đêm hôm đó tình huống tương đối nguy cấp, nếu không là Lý giáo thụ, Ngải Kỳ bọn họ dùng tánh mạng của mình vì Mễ Tử Hiên đám người tranh thủ đến thời gian. Bọn họ là không thể nào chạy ra một đường sinh cơ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Điền Tin Lành trầm mặc, nàng rõ ràng điểm này, thế nhưng hiện tại đi cứu Ngải Linh Tuyền bọn họ. 89 phần 10 người không có cứu ra, bọn họ những người này cũng phải vứt bỏ tánh mạng. Đây chính là ngàn vạn zombie bao vây chặn đánh a. Trong đó còn có số lượng không ít biến dị zombie, liền Mễ Tử Hiên những người này căn bản cũng không đủ nhìn. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Mễ Tử Hiên biết Điền Tin Lành đang lo lắng cái gì. Hắn đột nhiên qua cửa sổ nhìn về phía phương xa nói, có lẽ ta có cái càng biện pháp tốt. Điền Tin Lành sững sờ nói, biện pháp gì? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, biện pháp này chỉ có thể để cho chúng ta tương đối an toàn một ít, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng. Ồn ào không tốt cũng là hội. Như vậy, các ngươi ở lại đây, ta đi một mình. Hà Tĩnh Di cho ta một ít đề thăng dị năng đẳng cấp cùng khôi phục dị năng là đồ ăn. Lâm Sơ Hạ đột nhiên một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay nói: Mễ đại ca, ngươi ta đây liền đi vậy, chết cũng phải với ngươi chết cùng một chỗ. Vân Diệp Huyên không nói gì, chỉ là cất bước đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh, dùng hành động biểu thị mình cũng sẽ cùng hắn đi mạo hiểm. Hà Tĩnh Di thở dài bắt đầu chế tác đồ ăn. Điền Tin Lành nhìn bọn họ vội la lên: Các ngươi đều là tên điên, tên điên, biết không? Ta thật sự là bắt các ngươi đồ không có biện pháp nào. Nói xong u oán nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, cũng đứng ở bên cạnh hắn. Mễ Tử Hiên vươn tay ôm lấy Điền Tin Lành nói: Thật xin lỗi, để cho ngươi theo ta mạo hiểm. Nói đến đây áy náy nhìn về phía Lâm Sơ Hà, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di. Điền Tin Lành cười khổ nói: Toán, mạo hiểm liền mạo hiểm a, ai bảo ngươi là nam nhân ta vậy, chết ta phải với ngươi chết một nhanh không phải sao? Nói đi, chúng ta phải làm sao? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng trước mắt tình huống là Ngải Linh Tuyền cùng Lý Vĩ mạnh mẽ bọn họ đang bị ngàn vạn zombie bao vây chặn đánh. Mễ Tử Hiên đám người thực tiến lên cứu người. Người là cứu không, bọn họ còn phải vứt bỏ mạng nhỏ. Cường công thì không được, chỉ có thể dùng trí. Mễ Tử Hiên nội tâm đã có biện pháp, đơn giản đáp cùng Lâm Sơ Hạ bọn họ nói: Trung nữ đến là cảm giác biện pháp này có thể thực hiện, nhưng đồng dạng cũng là nguy cơ trùng trùng. Đều thời điểm này cũng quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể làm mạo hiểm đánh cuộc, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Ngải Linh Tuyền bị zombie ăn tươi à. Mễ Tử Hiên đem mình biện pháp nói ra lập tức nói: Đi, chúng ta xuất phát. Một đoàn người rất mau đi ra cắm trại. Hôm qua tới thời điểm trên đường phố trả lại du đãng không ít zombie, nhưng bây giờ những cái này zombie toàn bộ cũng không trông thấy, chỉ có đầy đất đồ bỏ đi. Gió thổi qua những cái này đồ bỏ đi là bay múa đầy trời. Hiển nhiên nơi này zombie cũng bị quái vật kia chỉ huy đuổi giết Ngải Linh Tuyền, Lý Vĩ mạnh mẽ bọn họ đi. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên tiến hành chính mình kế hoạch. Bên kia Ngải Linh Tuyền, Lý Vĩ mạnh mẽ mấy người đang cướp đường chạy như điên, phía sau đuổi theo đen ngòm thi quần. Đồng thời bọn họ trả lại phải không ngừng chuyển đổi lộ tuyến, bởi vì không biết lúc nào phía trước sẽ xuất hiện đại lượng zombie. Lý Vĩ mạnh mẽ vốn tưởng rằng thừa dịp ngày mới sáng zombie sinh động độ đang giảm xuống, có thể mau chóng mang theo Ngải Linh Tuyền rời đi nơi này. Không dám nói có thể lập tức rời đi Tương Hải thị, nhưng có thể rời xa thành thị. Ai ngờ mới ra tới không bao lâu đã bị nhiều như thế zombie truy sát. Trong đó cũng không có thiếu biến dị zombie. Muốn không phải là bọn họ dị năng đẳng cấp cao, trả lại cảnh giác, e rằng này sẽ đã sớm thành zombie trong bụng món ăn. Nhưng cho dù hiện tại không chết, bị zombie như vậy truy đuổi khi nào cũng là chết. Bọn họ là dị năng giả không sai, nhưng thể năng cũng chỉ có hao hết một khắc này. Thế nhưng zombie lại vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Đến lúc đó bọn họ thể năng hao hết, nhất định sẽ bị zombie truy đuổi thượng ăn tươi. Ngải Linh Tuyền chạy trốn đầu đầy là mồ hôi. Nàng đột nhiên nói: Hắn hội cứu chúng ta. Lý Vĩ mạnh mẽ khinh thường bĩu môi một cái nói: Ngươi nói là Mễ Tử Hiên bọn họ à? Liền bọn họ những thực lực này như thế chi yếu dị năng giả, dựa vào cái gì cứu chúng ta? Chẳng lẽ hướng lão thiên gia cầu nguyện sao? Ngài tiểu thư, ngươi còn là không muốn đối với bọn họ ôm có cái gì hy vọng. Ta đoán chừng này sẽ bọn họ sớm bỏ trốn mất dạng. Ngài Linh Tuyền cũng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc kiên định nói: Bọn họ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nói là nói như vậy, nhưng Ngài Linh Tuyền nội tâm cũng không tin tưởng. Kỳ thật trong nội tâm nàng ý nghĩ càng có khuynh hướng Mễ Tử Hiên mang theo Lâm Sơ Hạo bọn họ xa xa né ra, nói như vậy bất quá là tự mình an ủi mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.